Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, ba chuyện. Chương 593, ba chuyện để Diệu Ngọc rời đi về sau. Diệp Chân trọn vẹn tại trong tĩnh thất khổ tư gần một canh giờ. Mới bước ra tĩnh thất, khiến cho một mực đợi ở trong viện chờ tin tức Diệu Ngọc bỗng nhiên đứng lên. Công tử, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là chờ mong. Muội muội của ngươi tên gọi là gì? Nhưng có chân dung. Diệp Chân hỏi, hồi công tử, muội muội ta tên là Diệu Châu. Chân dung không có, nhưng là ta lập tức có thể vẽ một bước đi ra. Diệu Ngọc ngạc nhiên nói ra. Diệp Chân gật đầu thời khắc. Diệu Ngọc liền thẳng đến thư phòng, thật nhanh trải rộng ra giấy bút, bắt đầu vẽ lên nàng muội muội chân dung. Hạ bút mặc dù có chút vụng về, nhưng là nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, một mỹ nữ hình thức ban đầu liền rơi vào trên giấy. Bộ dáng cùng Diệu Ngọc không sai biệt lắm, có 8-9 phần tưởng tượng, xem ra gương mặt càng lộ vẻ mượt mà, cái mũi càng cao một điểm. Tốt, ngươi an tâm chờ đi. Ta đi sai người nhìn xem có thể hay không cứu ngươi muội muội đi ra. Diệp Chân nói ra. Nghe vậy, Diệu Ngọc lập tức hướng về phía Diệp Chân quỳ xuống, mất mạng đập lên đầu. Đa tạ công tử từ bi. Đa tạ công tử từ bi. Công tử đại ân đại đức, nô tỳ liền là làm trâu làm ngựa, cũng nhất định phải báo đáp. Trước không cần cảm ơn ta. Có thể hay không cứu được ra, vẫn là hai chuyện, ngươi hầu lấy là được. Giao phó một tiếng, Diệp Chân liền bước chậm đi ra ngoài. Nhìn lấy đi ra ngoài Diệp Chân, Diệu Ngọc thần sắc biến đổi, cắn môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng còn không có lên tiếng. Ngay tại Diệu Ngọc nhìn lấy Diệp Chân lúc ra cửa, một khối lớn chừng bàn tay vân khí từ góc tường trong bóng râm bay lên, nhanh chóng nổi lên thiên không, rất nhanh liền dung nhập vào trên bầu trời lớn mảnh này mảng lớn mây khói bên trong. Lúc này, vừa mới trăng lên ngọn liễu, nhật nguyệt thần giáo chỗ Lam Sơn vốn nhiều mây nhiều sương mù. Cho dù là ban ngày đều là mây mù không ngừng, chớ nói chi là ban đêm khí ẩm bốc lên, sương mù càng là liền khối mà qua, thỉnh thoảng che lại mặt trăng. Loại tình huống này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lặng lẽ ẩn đến trên bầu trời. Đừng nói là Diệu Ngọc dạng này chân nguyên cảnh võ giả, sợ chủ là chú mạch cảnh võ giả, cũng không dễ dàng phát hiện được. Đi ra linh viện, Diệp Chân trên đường đi cười lánh lánh cùng đụng phải Nguyệt Hoa Đường đồng liêu chào hỏi. Tâm thần lại là chặt thắt ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người. Nhìn chằm chằm linh viện bên trong Diệu Ngọc nhất cử nhất động. Ngay tại vừa rồi, Diệp Chân tại trong tĩnh thất khổ tư một canh giờ, nghĩ thông suốt ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là, đã Vu Hàn Tinh an bài đầu này độc kế, như vậy nàng đối phó Diệp Chân phương pháp lại là cái gì? Đáp án cũng không khó nghĩ ra, trở ngại thần giáo giáo quy nguyên nhân. Vu Hàn Tinh coi như lại hận Diệp Chân, cũng không thể tự mình xuất thủ. Thủ đoạn đối phó với Diệp Chân một cái là mượn đao giết người. Một cái khác liền là dẫn Diệp Chân phạm thần giáo giáo quy. Vẫn là phạm chi tất chu thần giáo giáo quy. Lúc trước dẫn Diệp Chân xông cấm địa nhật nguyệt thần đàn. Liền là loại thủ đoạn này. Mà lần này, Diệp Chân cảm thấy rất có thể là cả hai đều có. Đã xác định nàng đối phó Diệp Chân phương pháp, liền muốn xác định một vấn đề khác, nàng đối phó Diệp Chân địa điểm cùng thời cơ là nơi nào. Đối với vấn đề này lại càng dễ đạt được đáp án, hẳn là Chu Cửu Thiên phủ đệ. Nếu là Diệp Chân đối Chu Cửu Thiên đánh, thậm chí là hạ tử thủ, sau đó sẽ có người rất khéo xông tới cho Diệp Chân gắn các loại tội danh. Vấn đề này biến hóa tùy tâm, có thể do Vu Hàn Tinh tùy tâm khống chế, nhưng lại cách không được mấy cái kia điểm mấu chốt. Bằng không, Vu Hàn Tinh cũng sẽ không lựa chọn Chu Cửu Thiên cái này cái gọi là ác nhân làm oan đại đầu. Chu Cửu Thiên thân phận còn tại đó, chỉ cần Chu Cửu Thiên xảy ra chuyện, lấy nội sự đường đường chủ Chu lệnh thân phận, đã liền Chu Cửu Thiên không chết, Diệp Trần cũng không chiếm được lợi ích. Nếu là Chu Cửu Thiên chết rồi, như vậy, sợ là toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đều sẽ truy sát Diệp Trần. Trên cơ bản, Vu Hàn Tinh thủ đoạn đối phó với Diệp Trần, Diệp Trần đã nhìn thấu đến không sai biệt lắm, cao nữa là một chút chi tiết có chênh lệch, nhưng coi như nào, vẫn như cũ để Diệp Trần giật mình không thôi. May mắn Điền Quý Trương lúc đến nói ra như vậy một lỗ tai, khiến cho Diệp Trần sinh ý nghĩ, bằng không, Diệp Trần lúc này sợ là đã trúng kế. Hậu quả kia, cái này vấn đề thứ hai nghĩ thông suốt, vậy liền còn lại một vấn đề cuối cùng. Đã Diệp Trần trên cơ bản nhìn thấu Vu Hàn Tinh độc kế, làm sao trái lại đối phó nàng? Diệp Trần vừa rồi tại trong tĩnh thất một canh giờ, hơn phân nửa thời điểm cũng là dùng để suy nghĩ cái vấn đề này. Bây giờ đã có cơ bản phương án suy tính, bất quá còn có mấy vấn đề phải giải quyết. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Diệp Trần lúc này cũng không phải là tiến về Chu Cửu Thiên phủ đệ, mà là đi tìm Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Điền Quý Trương. Diệp Trần kế hoạch mấy cái vấn đề mấu chốt, cần Điền Quý Trương hỗ trợ. Đột nhiên, Diệp Trần khóe miệng liền hiện lên một tia nghiêm nghị. Quả là thế, Diệu Ngọc quả nhiên có vấn đề. Diệp Trần số 100 linh viện bên trong, tại Diệp Trần đi không lâu sau, Diệu Ngọc làm bộ hướng ra phía ngoài nhìn quanh một phen. Ước chừng lấy Diệp Trần đi xa về sau, mới run tay phát ra một phong phù tấn. Phát xong, còn khẩn trương vuốt ve cái kia bộ ngực cao vút. Một màn này, Diệu Ngọc tự cho là làm thiên y vô phùng, nhưng lại đều xem tại trên bầu trời vân dực hổ vương tiểu miêu trong đôi mắt. Thế là, Diệp Trần cũng toàn bộ liền thấy. Chỉ lần này một màn, liền để Diệp Trần càng thêm xác định chính mình suy đoán hết thảy. Bằng không, một cái chân nguyên cảnh thị nữ, ngoại trừ có nhân sự trước cung cấp, ở đâu ra phát phù tấn năng lực? Không ra Diệp Trần sở liệu, Diệu Ngọc phù tấn phát ra không bao lâu, một thân ảnh liền lén lén lút lút từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Diệp Trần linh viện trong. Ngây người không đến trăm hơi thở, lại lần nữa vội vã phóng lên tận trời, rời đi Diệp Trần linh viện. Diệp Trần từ vân dực hổ vương tiểu miêu trong đôi mắt nhận ra cái kia thân ảnh quen thuộc, chính là Tiêu Hy. Điền phó giáo chủ, có một việc ta muốn cho ngươi biết. Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Điền Quý Trương trong trạch viện, nghe tới Diệp Trần câu nói này thời điểm, Điền Quý Trương thanh âm bỗng nhiên trở nên ngưng trọng mấy phần. Hắn cùng Diệp Trần quan hệ đã có phần quen, trong âm thầm Diệp Trần đều là lấy lão Điền tương xứng. Hôm nay rõ ràng không có một cái nào người bên ngoài. Diệp Trần lại trịnh trọng dùng Điền phó giáo chủ xưng hô thế này, hiển nhiên có chút không tầm thường. Ta nghe. Diệp Trần run tay một cái, một đạo dày đặc yên lặng kết giới liền bọc lại hắn cùng Điền Quý Trương. Hôm đó không hiểu chết bất đắc kỳ tử Lưu Hồng, là ta giết. Cái gì? Điền Quý Trương hai tay không hiểu run rẩy lên. Kỳ thật lấy thính lực của hắn, tự nhiên là nghe rõ ràng Diệp Trần lời nói, nhưng là chuyện này, nhưng bây giờ là quá mức chấn kinh. Hơn nữa Điền Quý Trương minh bạch, Diệp Trần hôm nay đã tìm tới hắn cửa, nói tuyệt đối là lời nói thật. Lưu Hồng giết thị nữ của ta Bách Thảo, ta liền chém hắn, dùng bao nhiêu chiêu, ở nơi nào, vì cái gì không có bất cứ động tĩnh gì? Tại thần giáo bên ngoài, dùng hai chiêu, hai chiêu. Điền Quý Trương con mắt lần nữa trừng lớn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Lưu Hồng thế nhưng là chú mạch cảnh tứ trọng tu vi, coi như là hắn Điền Quý Trương, nghĩ hai chiêu chém giết Lưu Hồng, sợ cũng là không dễ dàng. Nếu không phải tin tưởng Diệp Chân làm người, Điền Quý Trương đều có chút không thể tin được tin tức này. Là hai chiêu, nhưng dùng một điểm thủ đoạn, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Diệp Chân nói ra, mặc dù Diệp Chân giải thích một chút, nhưng Điền Quý Trương kinh ngạc vẫn như cũ không giảm. Chú mạch cảnh tứ trọng cường giả a, Diệp Chân chỉ là hồn hải cảnh tam trọng võ giả mà thôi. Đừng nói là đánh cái trở tay không kịp, đổi thành cái khác hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Lưu Hồng coi như là đứng đấy bất động bị hồn hải cảnh võ giả cứng rắn oanh. Sợ cũng không có việc gì, dưới sự ứng phó không kịp, nghĩ trực tiếp diệt sát chú mạch cảnh tứ trọng Lưu Hồng. Kém nhất cũng phải chú mạch cảnh nhị tam trọng võ giả mới có thể làm đến. Diệp Chân vậy mà mạnh như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Điền Quý Trương đột ngột mong đợi. Diệp Chân đã có thể chém giết Lưu Hồng. Như vậy Quy Linh Đại Hội bên trên, nói không chừng, thật có thể đoạt được một cái tương đối cao thứ tự. Khi đó, hắn cái này tiến cử người, cũng tất nhiên là lập công lớn. Tại thần giáo bên trong, liền có thể lực áp phó giáo chủ Diêu Sâm một đầu. Nhìn lấy Điền Quý Trương thần sắc biến hóa không thôi, Diệp Chân cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn sở dĩ đem cái này kinh thiên tin tức chủ động nói cho Điền Quý Trương, chỉ là muốn tăng lên hắn ở trong mắt Điền Quý Trương giá trị mà thôi. Diệp Chân cùng Điền Quý Trương có giao tình sao? Có, nhưng là tuyệt đối không nhiều, thậm chí vô cùng ít ỏi. Điền Quý Trương sở dĩ đối Diệp Chân như thế bảo vệ, khắp nơi thay Diệp Chân ra mặt, chủ yếu là do Diệp Chân giá trị quyết định, Diệp Chân có lợi dụng giá trị mà thôi. Cùng một cái 6-70 tuổi lão hồ ly đàm giao tình, nhất là vì thần giáo bên trong quyền lực đấu tranh mấy chục năm lão hồ ly đàm giao tình, là phi thường không đáng tin cậy sự tình. Cùng loại người này ở giữa, lợi ích quan hệ ngược lại càng thêm đáng tin cậy, càng thêm kiên cố một điểm. Diệp Chân cùng Điền Quý Trương ở giữa lợi ích, liền là Diệp Chân bị Điền Quý Trương giá trị lợi dụng. Cái này giá trị càng cao, quan hệ giữa hai người càng chặt chẽ. Diệp Chân tối nay tới, chính là muốn tại Điền Quý Trương nơi này đổi mới một cái giá trị của mình. Hiển nhiên, Điền Quý Trương lão hồ ly này cũng ý thức được cái gì. Diệp Chân, ngươi hôm nay tới, không phải chỉ là để nói với ta Lưu Hồng tử vong chân tướng a? Chuyện gì? Nói đi. Ba chuyện. Nói. Một bộ quần áo, nhật diệu đường thành viên phục sức, còn có một phần thiệp mời, một phần địa đồ. Vẻn vẹt ngẫm nghĩ mấy lần, Điền Quý Trương liền gật đầu đáp ứng Diệp Chân, thuận tay liền đưa lên một bộ màu xanh da trời. Sau lưng cùng ống tay áo có thêu quang mang bắn ra bốn phía phục sức. Đây là nhật diệu đường thành viên đặc hữu phục sức. Thiệp mời đâu? Phát cho ai? Chu Cửu Thiên. Ta không có hắn phù dẫn. Chu Cửu Thiên. Điền Quý Trương nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức giật mình. Ngươi nói là Chu Minh Húc à? Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh Nhi tử. Đột ngột, Điền Quý Trương biến sắc. Ngươi muốn cho Chu Cửu Thiên phát thiệp mời, đây là muốn làm gì? Đường Diệp Chân phát hiện Điền Quý Trương đang nghe Chu Cửu Thiên cái tước hiệu này về sau, lập tức liền hiểu Diệp Chân nói tới chính là Chu Minh Húc. Diệp Chân càng thêm khẳng định, Diệu Ngọc nói là thật. Bất quá, đối mặt Điền Quý Trương nghi vấn, Diệp Chân cũng không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Điền Quý Trương. Mấy hơi về sau, Điền Quý Trương khẽ thở dài một hơi. Tốt, ta có thể giúp ngươi làm. Cái gì nội dung, muốn hay không xuyết tên? Bái phỏng, xuyết tên Tiêu Hy. Tiêu Hy, Điền Quý Trương thần sắc lần nữa biến đổi. Bất quá, vẫn là làm theo. Mấy tức về sau, một chương xích ngọc thiệp mời liền đưa tới Diệp Chân trong tay. Đã muốn là phát cho Chu Cửu Thiên thiệp mời, Như vậy địa đồ muốn khẳng định là Chu Cửu Thiên trong phủ địa đồ a. Chu Cửu Thiên chính là nội sự đường đường chủ Chu Lệnh nhi tử. Trước mắt liền ở tại nội sự đường đường chủ Chu Lệnh phủ viện bên trong. Bất quá, bởi vì hậu viện có nữ quyến nguyên nhân, Chu Cửu Thiên đứa con trai này là ở tại Đông Khóa viện. Đang khi nói chuyện, một phần thần lục tốt địa đồ liền đưa tới Diệp Chân trong tay. Chu Lệnh nơi đó, ta đi qua không ít lần. Trên bản đồ trên cơ bản không sai biệt lắm. Nói đến đây, Điền Quý Trương cũng nhịn không được nữa nghi ngờ hỏi. Diệp Chân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh cũng không phải bình thường người. Qua hôm nay, ngươi sẽ biết. Kỳ thật, ngươi cũng không phải đoán cái 7-8 phần sau. Tốt, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn. Ngươi còn thiếu nợ ta cái kia 140 vạn trung phẩm linh tinh. Như vậy một bút xóa bỏ. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Đúng rồi, đêm nay, ngươi coi như ta chưa từng tới. Nhìn lấy Diệp Chân rời đi thân ảnh, Điền Quý Trương trong mắt tràn đầy phức tạp, vạn sự cẩn thận, làm việc lại chờ lỗ mãng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.